Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, chương 2192, thì gì? Chiến hồn huyết kỳ đối với huyết khí cảm ứng, xác thực mẫn cảm vô cùng, tựa như một cái kính viễn vọng một dạng, trong chớp mắt liền đem Diệp Chân đối với huyết sắc quang mạc về sau huyết khí ba động, thả lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lập tức liền để trước đó mơ hồ vô cùng ba động rõ ràng hiện ra tại Diệp Chân thần niệm trong. Thế nhưng là cảm ứng được nội dung lại làm cho Diệp Chân vô cùng kinh hãi. Quả thực là kinh hãi muốn tuyệt. Huyết sắc quang mạc bên trong có vô số huyết khí ba động đang không ngừng chảy xuôi theo. Mới đầu nhìn qua lộn xộn, nhưng là càng cảm ứng càng rõ ràng. Những này huyết khí ba động, tựa hồ cũng tải theo từng cây vô hình mạch máu mạch lạc vận chuyển. Dần dần, phương hướng cũng cảm ứng rõ ràng. Này vô số huyết khí, theo này từng cây vô hình mạch máu mạch lạc, từ bên trên uốn lượn lưu động. Cuối cùng, toàn bộ tụ tập đến cái này huyết sắc quang mạc bên trong phía dưới. Cái này huyết sắc quang mạc phía dưới. Tựa hồ có một cái cự đại huyết trì, giống như trái tim, không ngừng thu tập từ bốn phương tám hướng tụ đến huyết khí. Này huyết trì hoặc là nói trái tim bên trong ẩn chứa huyết khí, có thể xưng vô biên vô hạn, vẻn vẹn ước chừng cảm ứng một chút. Này số lượng đều bị Diệp Chân làm lẫm nhiên, lấy Diệp Chân tu vi, tại này lượng lớn huyết khí trước mặt. Đều có một loại hạt bụi ở thiên địa, huỳnh quang tại hạo nguyệt cảm giác. Đây hết thảy đều bị Diệp Chân sợ hãi kinh hãi. Nơi đây, vì sao có thể hội tụ như cái này lượng lớn huyết khí? Hội tụ như cái này lượng lớn huyết khí, đang làm cái gì? Càng thêm muốn mạng là, như cái này lượng lớn huyết khí, một khi bộc phát ra, hậu quả kia. Diệp Chân nghĩ cũng không dám nghĩ, một khi xuất hiện loại tình huống đó, đừng nói là Bắc Hải Thiên Lãng Quân, cũng là toàn bộ huyết hà cứ điểm, cũng sẽ trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Phát hiện này, quá kinh dị, bất quá, Diệp Chân cũng không có đình chỉ cảm ứng, mà chính là thúc dục chiến hồn huyết kỳ, tinh tế cảm ứng đến, thiết yếu muốn biết rõ ràng một thứ đại khái. Diệp Chân mới có thể có chỗ quyết định, có chỗ xử trí. Đầu tiên, Diệp Chân muốn biết rõ ràng, không giờ khắc nào không tại gia tăng lấy huyết khí, đến cùng là từ nơi đó đến. Trước biết rõ ràng ngọn nguồn, lại từ ngọn nguồn hướng xuống vuốt, nói không chừng sẽ có phát hiện. Nhưng nơi này thâm xuống lòng đất, Diệp Chân dù là có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp, muốn xâm nhập cảm ứng cũng là càng ngày càng khó. Đối với uốn lượn mà lên vô số huyết khí mạch lạc, Diệp Chân thôi động chiến hồn huyết kỳ cảm giác như huyền ti bắt mạch, hơi có sóng chấn động lập tức liền sẽ trúng đoạn, gặp vô pháp đại diện tích cảm giác. Diệp Chân dứt khoát thôi động chiến hồn huyết kỳ, sở hữu cảm ứng lực lượng tập trung ở trong đó 10 buộc huyết khí phía trên. Lần này Diệp Chân cảm giác lập tức trở nên dễ dàng hơn. Theo cái này 10 đầu uốn lượn mà lên huyết khí mạch lạc trực tiếp cảm ứng đi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân khóe miệng run lên bần bật, cảm ứng được một màn, nhượng Diệp Chân khóe miệng không thể ức chế run rẩy một chút. Cảm ứng trong, chôn sâu ở trong lớp đất một bộ gần như mục nát trong thi thể. Bị một cây loáng thoáng huyết khí mạch lạc quấn quanh lấy. Không ngừng một tia huyết khí bị từ nơi này cỗ chôn ở trong lớp đất mục nát thi thể quất ra. Sau đó này tia huyết khí theo huyết khí mạch lạc, uốn lượn thẳng xuống dưới. Sau cùng, hội tụ đến lòng đất trái tim đồng dạng máu trong ao. Lại cẩn thận cảm ứng một chút, mặt khác 9 cái huyết sắc mạch lạc, cũng là đồng dạng tình hình. Phát hiện này, nhượng Diệp Chân đầu oanh một tiếng ông vang, cả người đều có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, vô số trước kia nghi vấn nổi lên trong lòng, vô số nghi vấn giải quyết dễ dàng, nhưng cùng lúc lại có vô số nghi vấn sinh ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm nhất động, lại đổi 10 cái huyết khí mạch lạc tinh tế cảm ứng. Không bao lâu, cũng cảm giác được đồng dạng kết quả, liên tiếp đổi mấy chục lần, mỗi một lần kết quả đều hoàn toàn giống nhau. Khác biệt duy nhất cũng là những huyết khí đó mạch lạc rút ra huyết khí thi thể mục nát trình độ khác biệt. Có nhìn qua gần như thành khô lâu, còn có thân thể vừa hủ, còn có chết không mấy năm, càng có mới chết người chết trận thi thể. Những thi thể này bên trong có ma tộc, cũng có nhân tộc. Tứ đệ, phát hiện cái gì? Phá Hải Đại Thánh có chút nhịn không được hỏi. Đại ca, nhị ca, tam ca, này huyết sắc cấm địa, chuyện rất quan trọng, khả năng có đại họa hại. Các ngươi trước thủ tại chỗ này, phong tỏa tin tức, không cho phép bất luận kẻ nào đối ngoại liên lạc. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lại nói, cụ thể tình hình, ta còn muốn có chỗ nghiệm chứng về sau, tài năng xác định xử trí như thế nào. Tốt, nhiều năm như vậy lẫn nhau chỗ, phòng bốn người tín nhiệm, đã sớm thẩm thấu đến thực chất bên trong. Ngay sau đó, Tĩnh Hải Đại Thánh không có chút gì do dự, liền hạ đạt phong tỏa tin tức, không cho phép bất luận kẻ nào đối ngoại liên lạc mệnh lệnh. Đồng thời, dựa theo Diệp Chân yêu cầu, từng tiến vào nơi này thủy yêu, trước tiên khống chế cùng một chỗ, không có từng tiến vào huyết sắc cấm địa, hết thảy cấm đoán, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Cái này hai đạo mệnh lệnh, phân biệt từ Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh tự mình đi chấp hành, mà Diệp Chân chính mình làm theo một mặt ngưng trọng bay mau rời đi huyết sắc cấm địa. Ra mạch nước ngầm nói, trực tiếp từ trong huyết hà độn xuống mặt đất. Sau một canh giờ, Diệp Chân độn hành đến một tòa cây cỏ có chút tươi tốt chỗ trũng chỗ. Nơi này là Diệp Chân trước đó liền khóa chặt mục đích. Sau đó, Diệp Chân dùng linh lực cụ hiện hóa một cái linh hân. Tại chỗ tại cỏ này rừng rậm tươi tốt chỗ trũng chỗ mở đào lên. Đào cực kỳ cẩn thận, sinh sợ hư hao cái gì. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đào mười mấy mét thâm, Diệp Chân động tác trên tay dừng lại. Một bộ nửa mục nát ma tộc binh lính xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Diệp Chân cũng không có động cỗ thi thể này nửa phần, sợ quấy nhiễu đến cái gì, chậm rãi đứng dậy, nhượng nguyên linh thần niệm giống như là vũ khí, bao trùm cỗ thi thể này. Một đạo mắt thường khó gặp, nhưng thần niệm lại có thể cảm ứng được không khỏi lực lượng ba động đang từ lòng đất quấn quanh mà lên, chậm rãi rút ra lấy trong thi thể ẩn chứa huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng. Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Đừng nhìn cỗ thi thể này đã nửa mục nát, nhưng là bởi vì lúc còn sống thuộc về thông thần cảnh võ giả, cho nên tinh khí nội uẩn, nhất là trước khi chết phụ diện lực lượng, hết thảy trói buộc tại hài cốt bên trên. Dù là tại nhật nguyệt trôi qua trong tiêu tán, như trước đang di cốt trong ngậm có không ít. Thậm chí những thi thể này mai táng tại thổ địa trong hủ hóa, cũng sẽ ngày đêm sinh ra các loại phụ diện lực lượng. Cái kia quỷ dị huyết khí mạch lạc tích lũy tháng ngày rút ra dưới, này thu hoạch lượng đơn giản. Bất quá trước mắt phát hiện vẻn vẹn bắt đầu, Diệp Chân lần nữa bắt đầu cực kỳ cẩn thận chọn đất khai quật. Mỗi đào ra một bộ di cốt, hơi làm cảm ứng, sắc mặt liền sẽ khó coi mấy phần. Sau một canh giờ, trăm cỗ thi thể giống như đúc phát hiện, cơ hồ giật mình Diệp Chân mặt không còn chút máu. Trước mắt, tình báo hữu hạn, nhưng chính là hữu hạn trong tình báo. Diệp Chân phỏng đoán chính xác 1/10, thậm chí 1%. Vậy cũng là thiên đại tai họa. Ngẫm lại, Diệp Chân cũng không có lập tức làm ra phản ứng, mà chính là trực tiếp quay lại huyết hà cứ điểm. Qua, xách 10 cái ma tộc tù binh đến, từ giới vương cảnh phía dưới, mỗi cái tu vi đoạn cũng phải có. Đến huyết hà cứ điểm về sau, Diệp Chân trực tiếp mệnh lệnh chiến lang doanh thống lĩnh Trịnh Đương thì làm quân nhân, Trịnh Khi thì không có bất cứ gì nghi vấn. Quay người liền đi chấp hành Diệp Chân tòng mệnh lệnh. Một lát sau, Trịnh Đương thì liền xách 10 cái ma tộc tù binh tới. Hướng Diệp Chân xin chỉ thị, hết thảy ngay tại chỗ chém giết. Trịnh Đương thì có chút ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Chân đối với ma tộc tù binh luôn luôn rất ít giết hại. Ấn chân lý luận, cái này đều là tài phú. Bất quá, mặc dù ngoài ý muốn, Trịnh Đương thì vẫn là không chút do dự chấp hành Diệp Chân mệnh lệnh. Tự mình cầm đao, đem cái này 10 tên ma tộc tù binh tại chỗ chém giết. Tại huyết hà cứ điểm trong ngoài, chọn đất vùi lấp cái này 10 bộ thi thể. Huyết hà cứ điểm bên ngoài 5 cỗ, cứ điểm trận pháp phạm vi bao trùm bên trong 5 cỗ. Vô luận trong ngoài, mặt đất vứt bỏ thi 1 bộ, 3 mét chôn sâu 1 bộ, 10 mét chôn sâu 1 bộ, 50 mét chôn sâu 1 bộ. Trong ngoài các phần thi 1 bộ, Diệp Chân mệnh lệnh, khá quỷ dị, cũng hơi có chút phức tạp. Cẩn thận ghi lại Diệp Chân mệnh lệnh về sau, Trịnh Đương thì lần nữa không có bất kỳ cái gì chiết khấu chấp hành Diệp Chân mệnh lệnh. Vẻn vẹn đại soái ngưng trọng thần sắc, liền để hắn có một loại giống như núi áp lực. Trịnh Đương thì mỗi xử trí một bộ, Diệp Chân liền cẩn thận theo tới. Thần niệm cảm ứng một bộ, mỗi cảm ứng một lần, Diệp Chân sắc mặt liền khó coi mấy phần. Khi cảm ứng xong huyết hà cứ điểm bên trong sau cùng một cỗ thi thể thời điểm, Diệp Chân sắc mặt đã ngưng trọng đến cực hạn. Không chút do dự, Diệp Chân lấy ra một tòa lâu không sử dụng tiểu hình truyền tin Nazi trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.